Vũ thần chúa tể, chương 3193, Viễn cổ thiên đình. Góc truyện audio.com. Đây ba đạo không gì sánh được thân ảnh đồ sộ, đứng ngạo nghễ tại đây thiên giới trong hư không. Vô tận thiên khung đều tựa như ở tại bọn hắn sau lưng bị áp loan. Từng cái song đồng phảng phất có thể xem thấu vạn cổ. Tản mát ra hung ác sát cơ. Bọn họ chỉ là đứng ở chỗ này. Không gian xung quanh đều giống như ngăn cách ra đơn độc lĩnh vực. Vùng thế giới này trở thành bọn họ thần quốc. Đây ba vị thánh chủ. Không hề nghi ngờ. Thế nhưng, trên người bọn họ khí tức. Cho dù so Quảng Hàn cung chủ bực này sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ đều có thể đến đáng sợ. Này dĩ nhiên là ba vị thánh chủ trung kỳ cường giả. Đặc biệt người đầu lĩnh, cả người sát khí oanh nhiễu, trên thân sát cơ giống như đại dương, quá mênh mông, phảng phất nhẹ nhàng rung một cái, thì có khả năng chấn vỡ vạn cổ thương khung, hủy diệt hàng vạn hàng nghìn lĩnh vực, diệt thiên thánh chủ đại nhân, phủ chủ đại nhân đối này vấn hàn thiên cũng quá chú trọng chứ. Lại để cho chúng ta ba người tới trước, trong ba người. Đứng ở bên trái một cái kia mở miệng, cau mày, đây một cái to lớn cường giả, trong thân thể ẩn chứa bạo tạc vậy lực lượng, từng đạo man hoang khí tức tại trong thân thể hắn oanh nhiễu. Vô cùng mênh mông, man hoang thánh chủ, diệu diệt phủ trung kỳ thánh chủ, diệu diệt phủ bộ hạ quân đoàn trưởng một trong, mà ở bên phải, là một cái ánh mắt băng lãnh. Hai mắt có một ít hẹp dài người đàn ông trung niên. Khuôn mặt tái nhợt, như là không có một chút huyết sắc vậy. Trên bàn tay móng tay, căn căn sắc bén như đao phong. Không gì sánh được hẹp dài. Cửu U Thánh Chủ, Diệu Diệt Phủ một vị khác trung kỳ Thánh Chủ. Được xưng mặt người ác ma. Tàn bạo không gì sánh được. Mà trong bọn hắn ở giữa, đúng là Diệt Thiên Thánh Chủ. Diệu Diệt Phủ hung danh nhất hiền hách thánh chủ một trong. Đã từng bị hắn diệt sát khác phủ vực. Vô số kể, là một cái chiến tranh ác ma. Nếu như có người biết được ba người này. Vậy mà tất cả đều đi tới vấn hàn thiên. Nhất định sẽ thất kinh. Diệu Diệt Phủ, là cực phong thiên thủ lĩnh thế lực. Tại đông thiên giới cũng có uy danh hiền hách. Kinh sợ một phương, Diệu Diệt Phủ tuy là ngoài mặt. Chỉ là kẹt ở cực phong thiên. Nhưng trên thực tế toàn bộ đông thiên giới bị Diệu Diệt Phủ trưởng khống thiên vực. Số lượng rất nhiều. Đều là bị Diệu Diệt Phủ trong tối trưởng khống. Diệu Diệt Phủ chủ dã tâm to lớn. Không người có thể tưởng tượng ra. Bất quá. Bởi vì Diệu Diệt Phủ vẫn là trong bí mật tiến công khác thế lực. Thậm chí. Ngoại trừ lôi kéo một ít thiên vực trong thế lực tiến hành gián tiếp trưởng khống ở ngoài. Thậm chí sẽ còn bày ám từ. Mai phục tại một cái phủ vực vạn năm. Vài vạn năm, thậm chí lâu hơn. Cái này cũng đưa tới. Diệu Diệt Phủ thế lực ăn sâu bén rễ. Thế lực kinh khủng. Không thể tưởng tượng. Ngày hôm nay, này ba vị ác thần vậy mà đồng thời tới. Nếu như tin tức truyền đi. Tất nhiên sẽ đưa tới thiên giới rung động. Hai người các ngươi, phủ chủ đại nhân mệnh lệnh cũng là các ngươi có thể vọng nghị. Diệt Thiên Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, tức khắc, Man Hoang Thánh Chủ cùng Cửu U Thánh Chủ ngậm miệng không nói. Không nói thêm gì nữa. Tuy là đều là trung kỳ Thánh Chủ, nhưng Diệt Thiên Thánh Chủ hung danh, cũng là muốn ở tại bọn hắn trên. Các ngươi có chỗ không biết. Diệt Thiên Thánh Chủ liếc hai người một cái. Lạnh lùng nói. Phủ chủ đại nhân như vậy chú ý Vấn Hàn Thiên. Là bởi vì Vấn Hàn Thiên trong. Nghe đồn có qua đặc thù nào đó truyền thừa. Đặc thù truyền thừa. Hai đại trung kỳ Thánh Chủ đều ăn cả kinh. Cái gì truyền thừa. Có thể để cho phủ chủ đại nhân đều như vậy chú ý cần biết. Bọn họ hiện tại nếu như cưỡng ép nhúng tay Vấn Hàn Thiên sự tình. Tin tức truyền đi, sẽ gây bất lợi cho Diệu Diệt Phủ. Bởi vì, thiên giới một ít thế lực, nghe đồn đã đối phủ chủ đại nhân động tác vô cùng không vừa lòng. Cái này truyền thừa, hết sức đặc thù, cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Thế nhưng, nghe đồn là một cái viễn cổ thế lực lớn truyền thừa. Cái thế lực này mạnh, đã từng là thiên giới nắm quyền một trong những thế lực. Lời này vừa ra, hai người càng thêm rung động. Thiên giới nắm quyền một trong những thế lực. Viễn cổ thiên giới, bị nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực trưởng khống. Tạo thành cái gọi là thiên đình. Có thể được gọi là nắm quyền thế lực. Không có một cái đơn giản. Đều cực kỳ khủng bố. Có vô tận tài nguyên cùng thực lực. Như thiên công tác đời trước công tượng tác. Chính là đã từng viễn cổ thiên đình trong một phần tử. Nếu như Vấn Hàn Thiên thật có to lớn như thế một thế lực. Đó cũng quá kinh người. Làm sao lại như vậy? Thiên giới đỉnh cấp thế lực. Đã từng đều tọa lạc tại một ít cường đại thiên vực. Địa vị cao cả. Làm sao sẽ xuất hiện ở đó Vấn Hàn Thiên trong? Hai người khó hiểu. Ta đây cũng không rõ ràng. Chỉ là phủ chủ đại nhân theo một cái trong truyền thuyết. Mới tìm được một khả năng nhỏ nhoi. Loại chuyện này, thà rằng tin có, không thể tin không. Diệt Thiên Thánh chủ híp mắt nói. Với lại phủ chủ cũng sớm đã trong bí mật liên hệ nhân vương phủ. Đồng thời tìm kiếm qua toàn bộ Vấn Hàn Thiên. Thế nhưng vẫn không có thu hoạch. Vì vậy phủ chủ đại nhân suy đoán. Một cái kia truyền thừa. Có thể là tại Quảng Hàn Phủ. Quảng Hàn Phủ, đúng, Quảng Hàn Phủ tại Vấn Hàn Thiên, chỗ hết sức hẻo lánh, nhưng vẫn nghe đồn có Quảng Hàn Phủ phủ chủ đạt được thần bí truyền thừa nghe đồn. Nếu như những thứ này coi như bỏ qua, thế nhưng lần này thiên giới thí luyện, Quảng Hàn Phủ đi ra tần trận, có thể cho thấy thực lực đáng sợ như thế. Liền nam thiên giới chư cắt húc đều có thể chém giết. Diệt Thiên Thánh chủ ánh mắt lạnh lùng. Chư cắt húc chỗ gia tộc Gia Cát. Tại nam thiên giới có uy danh hiển hách. Nắm giữ vận mệnh chi đạo. Lão tổ, liền phủ chủ đại nhân cũng không muốn đơn giản trêu chọc. Thậm chí ngay cả ta Diệu Diệt phủ Diệu Vô Danh đều thí luyện sau khi kết thúc mất tích bí ẩn. Không biết tung tích. Phủ chủ đại nhân nghi ngờ. Có thể là này tần trần giở trò. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ. Một cái nho nhỏ Quảng Hàn Phủ. Vì cái gì có thể bồi dưỡng được như vậy một cái thiên kiêu sao? Chuyện này, Man Hoang Thánh chủ cùng Cửu U Thánh chủ liếc nhau. Cái này thật đúng là đáng giá nghi ngờ. Chính là, không biết một mực nghe đồn tần trần cũng không phải là Quảng Hàn Phủ bồi dưỡng ra sao? Man Hoang Thánh chủ cau mày. Thật có lời đồn đãi này. Nhưng đây chỉ là một nghe đồn mà thôi. Thế nhưng không ai nói rõ ràng tần trần cuối cùng đến từ một thế lực. Các ngươi chưa phát giác ra rất kỳ quái sao? Diệt Thiên Thánh chủ âm lãnh cười một tiếng. Trong ánh mắt nổ bắn ra lãnh mang. Sở dĩ phủ chủ đại nhân nghi ngờ. Bên ngoài nghe đồn. Cũng chỉ là Quảng Hàn Phủ đạn khói. Tần Trần có thể là nhận được Quảng Hàn Phủ trong viễn cổ đỉnh cấp thế lực truyền thừa. Bằng không không có khả năng giải thích hắn yêu nghiệt. Chúng ta đã được đến tin tức. Người này tại nửa bước thánh chủ đỉnh phong cảnh giới. Có thể chém giết nhân vương phủ chủ đám người. Coi như là hắn nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa. Cũng không khả năng như vậy biến thái. Dù sao, hắn mới nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa bao lâu? Diệt Thiên Thánh chủ nói. Để cho Man Hoang Thánh chủ cùng Cửu U Thánh chủ ánh mắt đều lửa nóng. Lộ ra vẻ bừng tỉnh. Khó trách phủ chủ đại nhân coi trọng như vậy này Quảng Hàn Phủ. Trước bọn họ liên tục nghi hoặc. Phủ chủ đại nhân vì sao phải tại Vấn Hàn Thiên cái này bậc thấp thiên vực bầy bố. Mảnh này thiên vực, liền một cái trung kỳ thánh chủ đều sinh ra không được. Hiển nhiên là không gì sánh được đất nghèo. Tại toàn bộ đông thiên giới, thật căn bản chưa được xếp hạng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ minh bạch, chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.